Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 88, đưa ngươi vào động phòng hoa chúc năm. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn, ngươi muốn mang ta đi đâu? Tô Mặc Nhi vô lực hỏi hắn, trong nội tâm đã có vài phần rõ ràng, biết mình trúng độc gì. Người nọ nhíu mày, dặn dò, đừng nói chuyện, bảo tồn chút ít thể lực, nếu không sẽ phát tác nhanh hơn. Ân, Tô Mặc Nhi nhẹ giọng đáp lời, yên tâm nhắm mắt lại. Không hiểu, mặc dù cũng không nhận ra hắn, nhưng trực giác cho rằng hắn sẽ không làm thương tổn nàng. Trong bóng đêm, hắn ôm Tô Mặc Nhi một đường đi nhanh, nếu có người chứng kiến, chắc chắn kinh ngạc, bởi vì hắn hoàn toàn chính là lăng không mà đi, không có mượn bất cứ ngoại lực nào. Thời gian, từ từ trôi qua, Tô Mặc Nhi ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ không rõ. Hắn lông mày trao lại càng sâu, đưa tay ở mi tâm nàng nhẹ điểm xuống. Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy trên người một mảnh mát lạnh. Nhiệt độ nóng hổi giảm xuống chút ít, chỉ là, qua hồi lâu, nhiệt độ cơ thể nàng lại tiếp tục lên cao. Lần này, hắn cũng không có sử dụng phương pháp này thêm cho nàng. Hắn cảm giác được, thể chất của nàng rõ ràng so với người bình thường càng lạnh nhiều hơn. Lúc trước nhất định là dùng qua cái gì lạnh rồi, nếu lại dùng loại phương pháp này, chỉ sợ sẽ tổn hại thân thể của nàng. Hắn bây giờ có thể làm, chính là nhanh chóng đưa nàng đến địa phương nàng nên đi. Đột nhiên, một nam tử mang mặc y xa lạ xuất hiện ở ngay phía trước. Hắn ôm Tô Mặc Nhi trong nháy mắt dừng bước, nhìn chằm chằm nam tử kia. Nam tử kia khuôn mặt còn có chút ít trẻ trung, nhìn qua giống như là 17-18 tuổi. Hai người đều là lăng không đứng thẳng, ai cũng không thua ai một phần. Nam tử kia nói thẳng, để xuống người trong ngực ngươi, rời đi nơi này, ta tưởng là ai. Vừa rồi ở trong tiểu viện kia, muốn đánh lén bản tôn đúng là ngươi đi. Khóe mắt hắn gợi lên một ý cười khinh bỉ, đáy lòng mặc dù có chút lo lắng, trên mặt lại không hiện ra chút nào. Nam tử kia không lên tiếng, hắn xem là hắn chấp nhận, đùa cợt nói, một con hồ yêu nho nhỏ, cũng dám đến khiêu khích bản tôn sao? Nam tử kia hình như có điểm thẹn quá hóa giận, nói, tiểu gia mới không rảnh cùng ngươi đọ sức, mau giao nàng cho ta, nếu không tiểu gia liền không khách khí, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hắn ánh mắt sắc lại, tay phải mạnh mẽ kéo lên một đạo bạch quang, bay thẳng mặt nam tử mà đi. Nam tử cuống quýt tránh né, thừa dịp nam tử có sơ hở, ôm Tô Mặc Nhi chuyển hướng, nhanh chóng rời đi. Tô Mặc Nhi tình huống càng ngày càng không tốt. Loại độc này, nếu không phải ở trong 3 canh giờ giải hết, sẽ huyết mạch nổ tung mà chết. Tuy nhiên, sau khi nam tử kia né tránh xong một kích, lại xít sao theo tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, lần nữa ngừng lại, xoay người nhìn nam tử kia, tức thời liền chạy trở về hồ giới của ngươi. Nếu không chọc giận bản tôn nhất định muốn toàn tộc ngươi cũng không được an bình. Đừng mơ tưởng, ngươi hôm nay không đem nữ tử trong ngực ngươi để xuống, tiểu gia cũng tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi được an bình. Nam tử kia vẻ mặt ngạo khí nói, vậy hãy để cho bản tôn xem một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Hắn nói, đưa tay từ trên đầu tháo xuống một cây châm ngọc, nắm trong lòng bàn tay một cái chớp mắt quang mang đại thịnh, hắn cầm lấy châm ngọc. Ở trước mặt nam tử kia vẽ một cái, lập tức, một trận gió lạnh tận xương, bí mật mang theo bông tuyết thẳng tắp hướng hắn đi tới. Nam tử không thèm để ý chút nào cười cười, hơi có phần có vài phần đắc ý, tiểu gia nhưng là tuyết hồ, điểm gió tuyết này, có thể cản nổi tiểu gia sao? Đừng nóng vội, vở kịch hay còn ở phía sau, ngươi hãy ở tại chỗ này thật tốt hưởng thụ đi. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng tà mị, cây châm lần nữa kéo lên một đạo bạch quang, lần này, đúng là xen lẫn tiếng sấm cuồn cuộn, nam tử sắc mặt bỗng dưng biến đổi, không dám tin nhìn hắn, ngươi là, Cách Trương,